Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 536, định ngày hẹn Diệp Linh Tố. Ca ca, Thu Nhi biểu hiện thế nào? Vương Thu Nhi một xuống lôi đài thì đánh tới, ôm lấy Lục Uyên cánh tay, trên gương mặt xinh đẹp ngậm lấy chờ mong, một bộ chờ lấy muốn khen ngợi bộ dáng. Nhìn lấy Vương Thu Nhi bộ dáng này, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, nhéo nhéo Vương Thu Nhi khuôn mặt nhỏ, nói ra, tiểu Thu Nhi tự nhiên là biểu hiện rất tốt a, không hổ là muội muội của ta. Hì hì, đạt được Lục Uyên khen ngợi, Vương Thu Nhi tựa như là đạt được đường ăn tiểu hài tử một dạng, cười phá lệ ngọt ngào, phối hợp phía trên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ hồn nhiên bộ dáng khả ái, cười vuốt vuốt Vương Thu Nhi đầu. Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng mọi người, tất cả mọi người đi thôi, hôm nay mọi người biểu hiện cũng không tệ lắm, mặc dù nói đối thủ đồ ăn một chút, nhưng là biểu hiện của các ngươi không thể nghi ngờ là rất tốt. Để ăn mừng chúng ta bắt đầu cứ như vậy một trận toàn thắng, ta mời mọi người đến Tinh Lam Tửu Điếm đi ăn một bữa tốt. Hy vọng mọi người sau này biểu hiện có thể như hôm nay một dạng tốt. A, đội trưởng đại khí, nghe được Lục Uyên muốn mời mọi người đến Thiên Đấu Hoàng Thành xa hoa nhất Tinh Lam Tửu Điếm đi ăn trực một bữa, nhất thời tất cả mọi người không khỏi một tiếng reo hò. Tinh Lam Tửu Điếm tiêu phí mức độ tương đương cao, trên thân không có điểm tiền nhàn rỗi người còn thật không đi nổi dạng này trang sờ. Mọi người ở đây bên trong, không tính Lục Uyên, cũng chỉ có chữ Vinh Vinh cái này tiểu phú bà có thể có đầy đủ thực lực kinh tế có thể thường xuyên đi chỗ như vậy, những người khác liền xem như phụ cầm xanh, Độc Cô Nhạn bọn họ đều có rất ít cơ hội có thể đi Tinh Lam Tửu Điếm. Dù sao Cầm Tông bản thân cũng không phải là một cái rất giàu có tông môn, mà Độc Cô Bác mặc dù là phong hào đấu la, nhưng kỳ thật bàn về tiền tài, hắn cũng không có bao nhiêu dự trữ. Độc Cô Nhạn ăn mặc tự nhiên không lo, nhưng là loại này xa xỉ địa phương, nàng cũng là đi không nhiều. Đến mức Giáng Châu Kinh Linh bọn người bọn họ đều là bình dân gia đình, thì tự nhiên là không cần nhiều lời. Cho nên nói nghe được Lục Uyên muốn tại Tinh Lam Tửu Điếm mời khách ăn cơm, bọn họ tự nhiên rất là vui mừng. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nhìn lấy mọi người reo hò bộ dáng, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, đúng, đội trưởng. Thanh âm của mọi người cùng nhau vang lên, tại Lục Uyên chỉ huy phía dưới mọi người trực tiếp rời tràng. Trận đấu đã kết thúc, cái kia cũng không có cái gì lưu lại cần thiết. Hôm nay chỉ mở ra một cái khu thi đấu, vòng thứ nhất đấu vòng loại là căn bản đánh không xong, tối thiểu muốn tới ngày mai mở ra 4 cái khu thi đấu mới có thể đánh xong trận đấu. Đến mức vòng thứ 2 đấu vòng loại, cần phải muốn tới ngày kia. Cho nên Lục Uyên tự nhiên là to gan mang theo mọi người ăn uống đi. Đến mức xem tranh tài, thu thập tình báo, không tồn tại, hoàn toàn không cần như thế. Không nên hỏi, hỏi cũng là thực lực cường. Không có cách, có thực lực cũng là như thế tùy hứng. Mang theo mọi người chúc mừng một lúc sau, những người khác trở về học viện, mà Lục Uyên mang theo Chu Trúc Thanh cùng Vương Thu Nhi hai người thì quay trở về Long Vương Điện. Bởi vì có một cái hẹn thật lâu người muốn gặp hắn. Ngày kế tiếp, Long Vương Điện bên trong, Lục Uyên nhấp một miếng trà xanh, nhìn lấy đối diện Mỹ Phụ, ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Lục Điện Chủ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay lại cuối cùng là may mắn cùng ngươi thấy một lần. Mỹ Phụ kia nhìn lấy Lục Uyên, khẽ cười nói, Diệp Tông Chủ, nghe Độc Cô tiền bối nói, ngươi có điều kiện muốn làm mặt cùng ta nói, không biết là gì điều kiện. Lục Uyên nhìn chăm chú đối diện Mỹ Phụ, nhàn nhạt mà hỏi, nguyên lai cái này Mỹ Phụ cũng là cửu tâm hải đường tông hiện đảm nhiệm tông chủ Diệp Linh Tố, Một tên 82 cấp hồn đấu la. Người người nghe đồn chữ phong chí là đại lục đệ nhất hệ phụ trợ hồn sư. Nhưng đó là bởi vì thất bảo lưu ly tông là phía trên tam tông. Danh khí lan xa, mà cửu tâm hải đường tông cũng chỉ là hai người. Thậm chí đều không được xưng là cái tông môn. Cho nên chữ phong chí danh khí mới có thể xa cao hơn nhiều Diệp Linh Tố. Nhưng là nếu là thật sự so ra, Diệp Linh Tố phụ trợ năng lực hoàn toàn không thấp hơn chữ phong chí. Thậm chí bởi vì đẳng cấp, ưu thế, Diệp Linh Tố phụ trợ năng lực có thể muốn càng khủng bố hơn một số. Nhưng là phụ trợ năng lực lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái hệ phụ trợ hồn sư. Cho dù là hệ phụ trợ hồn đấu la, vẫn như cũ không có sức chiến đấu gì. Cho nên cho tới nay, cửu tâm hải đường tông gặp phải tình huống cũng không tốt. Thậm chí bởi vì cửu tâm hải đường kinh khủng trị liệu năng lực, mà bị hãnh thế lực của nó đỏ mắt, từ đó thêm nhiều bức bách. Nếu như không phải Diệp Linh Tố có chút thủ đoạn, nàng còn thật chưa hẳn có thể chống đỡ đến bây giờ. Cho nên tại Độc Cô Bác mời nàng thêm vào Long Vương Điện thời điểm, nàng có chút tâm động. Cửu tâm hải đường tông muốn không bị người chìm ngập, liền cần một thanh ô dù. Mà Long Vương Điện không thể nghi ngờ có đầy đủ năng lực. Nhưng là Long Vương Điện cũng giống nhau là hồn sư thế lực. Tuy nhiên Long Vương Điện chính sách rất tốt, đối đãi chính mình người cũng rất rộng rãi. Nhưng là bị nhiều lần bức bách qua Diệp Linh Tố vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Cho nên vẫn luôn chỗ đang do dự bên trong. Nghe Độc Cô Bác nói Long Vương Điện có một cái tuổi quá trẻ điện chủ. Diệp Linh Tố tâm lý liền không khỏi nổi lên tiểu tâm tư. Nàng tuổi tác đã lớn, đời này cũng sống được không sai biệt lắm. Nhưng nữ nhi của nàng tuổi tác còn nhỏ, cần có một người bảo hộ. Tựa như là thất bảo lưu ly tông trực hệ tử đệ một nửa khác nhất định phải là chiến hồn sư một dạng. Cửu tâm hải đường mỗi cái truyền nhân cũng nhất định phải tìm một cái chiến hồn sư làm vợ. Bảo đảm cửu tâm hải đường một mạch có thể thuận lợi kéo dài tiếp. Nàng thì là bởi vì chính mình trượng phu đã chết đi, không có che chở, mới có thể luân lạc tới bây giờ tình trạng. Cho nên nàng mới nghĩ đến muốn gặp một lần Lục Huyên. Nếu như Lục Huyên thật là thiên tư trác tuyệt, nhất biểu nhân tài, như vậy có lẽ đem nữ nhi gả cho hắn lại là một cái lựa chọn tốt. Dù sao bây giờ Long Vương Điện có được mấy vị phong hào đấu la chống đỡ, đã là hiện nay đại lục siêu cấp thế lực một trong. Làm Long Vương Điện điện chủ, Lục Huyên thân phận có thể nói là 10 phần hiển hách. Mọi cử động có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục cục thế. Nhân vật như vậy, muốn bảo hộ nữ nhi của mình căn bản không nói chơi. Mà nàng cũng vững tin làm phụ trợ năng lực còn muốn thắng qua thất bảo lưu ly tháp cửu tâm hải. Đường võ hồn sở hữu giả, nữ nhi của mình tuyệt đối xứng được với Lục Uyên, mà lại nữ nhi của mình vẫn là như vậy mỹ lệ. Căn bản không cần lo lắng sẽ có nam nhân không thích. Cho nên còn lại một cái duy nhất cần xác định vấn đề chính là Lục Huyên hắn đến cùng là cái hạng người gì? Có thể hay không thỏa mãn nàng đáy lòng đối với con rể yêu cầu? Bất quá hôm nay lúc này mới vừa gặp mặt, nàng đối với Lục Huyên cảm nhận vô cùng tốt. Thiếu niên này, nàng rất hài lòng, tướng mạo không cần nhiều lời, tuyệt đối là đứng đầu nhất một loại, thậm chí là anh Tuấn có chút vượt quá tưởng tượng, lại thêm trên thân cái kia cỗ phiếu miểu trích tiên khí chất, càng làm cho hắn tăng thêm không ít mị lực. Diệp Linh Tố đến thừa nhận, nàng đời này còn chưa thấy qua dài đến đẹp trai như vậy thiếu niên, thì liền nàng cái này đã kết hôn, thậm chí hài tử đều đã 18-19 tuổi trung niên phụ nữ đều có chút bị hoa mắt. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như nàng trẻ lại người 20 tuổi, sợ là thật là thấy một lần Lục Huyên lầm chung thân. Người đều là cảm quan động vật, vô luận là nam hay là nữ, đối với dài đến đẹp mắt người, không thể nghi ngờ ấn tượng đầu tiên liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Mà Diệp Linh Tố đối với Lục Huyên ấn tượng đầu tiên không thể nghi ngờ là cực tốt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.